Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Ngươi Xứng Sao. Mà Mị Ảnh cũng chuẩn bị động thủ giết Phạm Oánh toàn thân run rẩy, dùng hết toàn thân sức lực hô, quân thượng, dừng bước, Mị Ảnh giơ lên tay động tác nháy mắt ngừng lại, ngươi còn có cái gì tưởng nói. Long Diệp Thiên dừng lại bước chân, liền đang đợi nàng mở miệng, vừa rồi tỷ nữ, là bị người diệt khẩu, đáng tiếc tốc độ chậm một bước, kia tỷ nữ vẫn là nói ra Phạm Oánh, người kia. Liền ở quỳ trên mặt đất này nhóm người, Phạm Oánh mở miệng. Có thể hay không lại lần nữa bị diệt khẩu đâu, Tịch Nhi là cùng Sở Yên Vui cùng ra tới. Việc này cùng Sở Yên Vui thoát không được can hệ, mà Sở Yên Vui cũng ở nghe được Phạm Oánh nói khi. Tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, lòng nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Phạm Oánh nhất định sẽ bán đứng nàng, Sở Yên Vui cái này ý tưởng vừa ra. Liền nghe được Phạm Oánh thanh âm, quân thượng, này độc là Sở Yên Vui cho ta. Những việc này, đều là nàng an bài. Cùng dân nữ không có quan hệ, Phạm Oánh biết chính mình đã mất đường sống. Sở Yên Vui hại nàng, cũng đừng tưởng đứng ngoài cuộc. Long Diệp Thiên chậm rãi xoay người lại, nhìn lướt qua trong đám người, hắn vừa rồi không có xoay người. Liền muốn nhìn một chút, vừa rồi người kia, có thể hay không ở ra tay, có thể là sợ bị hắn phát hiện. Thế nhưng không có ở ra tay, người kia, liền ở tỷ nữ phía sau. Nếu là ly đến quá xa, linh lực truyền tống tốc độ, hắn không có khả năng không bắt bẻ giác, hắn ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa ăn mặc hồng nhạt. Váy áo nữ tử, dựa theo khoảng cách tính ra, nữ nhân này ly tỷ nữ vị trí là có lợi nhất, đem Sở Yên Vui bắt lấy. Long Diệp Thiên sắc mặt âm lệ, ngữ khí lạnh băng, để lộ ra một cổ lạnh lùng sát khí. Thật muốn đem Sở Yên Vui bầm thây vạn đoạn, Sở Yên Vui mặt xám như cho tàn nằm liệt ngồi dưới đất. Đáy mắt càng là vạn niệm câu hôi, đều nói không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo. Phạm Oánh cứ như vậy đem chính mình cấp bán đứng, Mị Ảnh tự mình đi qua đi bắt Sở Yên Vui. Hắn biết nữ nhân này sẽ chơi cái gì hoa chiêu, Sở Yên Vui nhìn Mị Ảnh từng bước một tới gần. Kia như băng sơn giống nhau tĩnh mịch con ngươi, làm nàng đáy lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, ở như thế nào lớn mật. Ở đối mặt tử vong thời điểm, cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại, không? Ta sẽ không cho các ngươi bắt được ta, Sở Yên Vui nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò dậy, Mị Ảnh mặt. Nạ hạ mày khẽ nhếch, sẽ phản kháng liền hảo. Nàng nhất định sẽ làm tìm ma cung người tới cứu hắn, ha ha, Sở Yên Vui điên cuồng cười to, nàng biểu. Tình điên cuồng nhìn Long Diệp Thiên, cười ra nước mắt, thê lương mà bi ai, nàng thân mình ngăn không được sau này lảo đảo vài bước. Điên cuồng mà quát, Long Diệp Thiên, ngươi nếu là chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái, đem ta thu vào trong phòng, ta lại như thế nào sẽ muốn độc chết Nam Cung Vân Tịch đâu. Lời này đảo như là đang nói, đầu sỏ gây tội chính là Long Diệp Thiên, Thẩm Tĩnh Di quay đầu lại. Nhíu mày nhìn thoáng qua Sở Yên Vui, nàng như thế điên cuồng. Muốn làm cái gì, Long Diệp Thiên đem Thẩm Tĩnh Di hết thảy hiểu rõ đáy mắt nữ nhân này có vấn đề, còn sẽ có những người khác sao, Long Diệp Thiên thâm thúy sắc bén ánh mắt, nhất nhất đảo qua mọi người, quỳ gối Thẩm Tĩnh Di người bên cạnh. Có một người thân xuyên màu hồng phấn váy áo nữ tử, cùng một người thân xuyên màu trắng váy áo nữ tử, ba người quỳ vị trí. Cũng thực hảo khe khẽ nói nhỏ, các nàng phía sau nữ nhân. Mỗi người kinh hoàng thất thố, mà này ba nữ nhân, quá mức với chấn định là sớm sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Vẫn là tố chất tâm lý quá cao, đêm này hết thảy thu hết đáy mắt lúc sau. Long Diệp Thiên lúc này mới nhìn cách đó không xa Sở Yên Vui, châm chọc nói. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, ngươi xứng sao, Mị Ảnh, giết nàng, Mị Ảnh gật gật đầu, Sở Yên Vui thân mình chợt chấn động. Kia đơn giản một câu, ngươi xứng sao, liền như một phen lợi kiếm cắm ở nàng trái tim thượng. nàng tựa có thể nhìn đến kia máu tươi đầm đìa bộ dáng, Long Diệp Thiên lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía chính mình muội muội, ánh mắt lại ôn nhu vài phần. Toàn Nhi, kế tiếp, ngươi biết nên làm như thế nào đi? Quân Nhớ Toàn trầm giọng trả lời. Hoàng huynh, Toàn Nhi biết nên làm như thế nào? Những người này, Toàn Nhi đều sẽ bắt giữ đại lao. Toàn Nhi nhất định sẽ điều tra rõ sự tình chân tướng. Còn Hoàng Tẩu một cái công đạo, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch. Xoay người hướng Phạm Phủ Đại Môn phương hướng đi, hắn bước chân rất chậm. Từng bước một trầm trọng nện bước, tựa cũng có thể dẫm đau người tâm. Thần sắc thống khổ bất kham, bình thường đỉnh thiên lập địa nam nhân. Giờ phút này thoạt nhìn như thế bất kham một kích Duệ Nhi. Cùng qua đi nhìn xem, Vân Đằng Phong nhìn Long Diệp Thiên bộ dáng. Thực không yên tâm, hắn cùng Vân Duệ luôn luôn không có gì giấu nhau. Giờ phút này hắn đi theo qua đi nhất thích hợp, Nam Cung Vân Duệ trầm trọng gật gật đầu. Đi theo qua đi, Long Diệp Thiên là cố ý đi được rất chậm. Sở Yên vui nếu cùng Ma Cung người có tiếp xúc, ở gặp phải tử vong khi, nàng nhất định sẽ xin giúp đỡ Ma Cung người, Mị Ảnh lúc này còn không hạ thủ. Nhất định cũng là đang đợi, hắn cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nhân nhi vẻ mặt cười khổ tiểu nha đầu. Người thiếu chút nữa hù chết vi phu. Lại lưu lại như vậy công tâm kế nan đề. Người nha, thật là nghịch ngợm, Long Diệp Thiên ở trong lòng nói. Giờ phút này hắn thần sắc thống khổ. Đáy lòng lại không có phía trước lo lắng, Tịch Nhi. Cả đời này, chúng ta muốn hình bóng tương tích, không phụ niên hoa. Nam Cung Vân Duệ thật cẩn thận đi theo Long Diệp Thiên phía sau. Sợ Long Diệp Thiên đem chính mình muội muội cấp quăng ngã, Sở Yên vui nhìn Long Diệp Thiên kiên. Quyết rời đi kiêu căng thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một mặt ngoan độc, nàng nhanh chóng mà lấy ra cốt tiêu. Nhanh chóng thổi lên cốt tiêu, Thẩm Tĩnh Di vừa thấy. Đáy lòng ám đạo một tiếng không tốt, hôm nay sự tình ra ngoài dự kiến. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, Ma Cung người. Một chốc một lát còn không biết nơi này tình huống. Nghe được cốt tiêu thanh âm, Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân tới. Đáy mắt hàn ý làm cho người ta sợ hãi, thượng trăm cái Ma Cung người. Đột nhiên hiện tại ở Sở Yên vui chung quanh, Mị Ảnh nhìn Sở Yên vui quỷ dị cười. Chờ chính là giờ khắc này, hắn từng bước một tới gần Sở Yên vui. Giờ phút này đúng là sát nàng hào thời điểm, Sở Yên vui vừa thấy. Lại nhanh chóng mà thổi lên hai hạ cốt tiêu, Ninh Phong cùng Vũ Vân cũng xuất hiện ở Sở Yên vui bên. Người, đột nhiên nghe được Quân Nhớ Toàn một tiếng quát lạnh. Giết bọn họ, Ninh Phong cùng Vũ Vân ngưng mi, ánh mắt trao đổi, nháy mắt minh bạch, trùng kế, lại cũng nháy mắt cùng Mị Ảnh giao thượng thủ, ở trong không gian Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt vui mừng ra mặt, giờ phút này hỗn loạn trường hợp. Không có ai sẽ chú ý nàng, nàng nhanh chóng mà trở lại bàn thề. Nhìn chính mình đang ở Diệp trong lòng ngực, nàng thấp giọng nói, Diệp, Thẩm Tĩnh Di, Kiều Hân Nhi, Lãnh Diệu Lăng, này mấy nhà đều là Ma Cung người. Muốn tận diệt nói xong, nàng không cho Long Diệp Thiên bất luận cái gì trả lời cơ hội. Lại nhanh chóng mà trở về trong không gian, Long Diệp Thiên Trinh Lăng đứng ở tại chỗ. Nghe được quen thuộc thanh âm, giống như nằm mơ giống nhau, nhưng kia quen thuộc mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm, còn quanh quẩn ở bên tai, này tiểu nha đầu, đem hắn dọa thành như vậy. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau lại cùng nàng tính sổ, Nam Cung Vân Duệ ngơ ngẩn nhìn muội muội. Hắn vừa rồi tựa hồ nghe đến muội muội nói chuyện Diệp Thiên. Tịch Nhi nàng, Long Diệp Thiên lập tức quay đầu lại. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Nam Cung Vân Duệ, lạnh lùng nói, còn không nhanh lên qua đi hỗ trợ. Hết chương.